Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 493. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Ta tưởng chính mình chọn nhà ô, ta cũng tưởng về Cố gia thôn ăn Tết. Cố Tranh tâm tư, Nhạc Linh Chi đương nhiên có thể đoán được. Không giúp Thái tử điện hạ, nàng không ý kiến, chẳng sợ Thái tử điện hạ cùng nàng là bà con. Còn có một nguyên nhân, Song Thạch trấn bên kia có ở Tết âm lịch bái tế tổ tiên tập tục. Năm trước bởi vì thổ phỉ oa sự, trì hoãn về nhà ăn Tết, năm nay có thể không bỏ lỡ liền không bỏ lỡ. Nhạc Linh Chi đột nhiên nghĩ đến Âu Dương San, nàng núi xa sông dài lại đây tìm nàng, trừ bỏ tìm về mất đi thân tình, nàng có thể hay không cũng muốn đi xem nàng nữ nhi mộ bia. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh Chi tâm tình phức tạp. Cố Tranh, việc này ta khả năng muốn hỏi một chút bà ngoại. Âu Dương Tinh nói, nàng bà ngoại là cố ý tới Việt Thành cùng Nhạc Linh Chi cùng nhau ăn Tết, năm trước sẽ không trở lại kinh thành. Tuy rằng nói nàng thân thể so trước kia hào một ít, nhưng lữ đổ sóc này vẫn là khiến người mệt mỏi. Nếu là bà ngoại không có đi xem nàng nữ nhi mộ bia ý tưởng, không đồng ý hồi Song Thạch trấn, nàng khả năng muốn lựa chọn bồi nàng. Cố Tranh lại nói cho nàng, ta thu được Âu Dương tướng quân tin, còn không kịp nói cho ngươi. Âu Dương tướng quân đã đánh giá tới rồi Âu Dương San tâm tư. Hắn ở tin trung dặn dò Cố Tranh, nếu Âu Dương San đưa ra muốn đi xem nữ nhi mộ bia, ở nàng tinh thần trạng huống cho phép hạ, có thể mang nàng đi. Nếu nàng tinh thần trạng huống thực không xong, liền không cần vội vã mang nàng đi xem. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Tranh, ta đi thăm một chút bà ngoại khẩu phong, suy đoán là một chuyện, sự thật có thể là một chuyện khác. Âu Dương San loại này yếu ớt nữ tử, chưa chắc dám đi xem nữ nhi mộ bia. Âu Dương San vừa định thổi tắt đèn dầu nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng đập cửa. Bà ngoại, ngài chuẩn bị ngủ sao? Nhạc Linh Chi nhỏ giọng hỏi. Không có, Flow. Âu Dương San chạy nhanh đi mở cửa. Bà ngoại, ta có việc cùng ngài thương lượng, Song Thạch trấn có ở ăn Tết trong lúc bái tế tổ tiên tập tục, cho nên Cố Tranh tưởng về Cố gia thôn ăn Tết, ta suy xét đến lữ đổ sóc này. Khủng bà ngoại chịu tội, cho nên. Nhạc Linh Chi một bên nói, một bên quan sát Âu Dương San thần sắc. Nghe được Cố Tranh tưởng về Cố gia thôn ăn Tết, Âu Dương San rất là kích động, này chính hợp nàng ý. Nghe được Nhạc Linh Chi mặt sau nói, nàng nóng này, nhịn không được liền đánh gãy Nhạc Linh Chi nói. Người không cần lo lắng bà ngoại không có việc gì, bà ngoại có thể cùng các ngươi cùng nhau về Cố gia thôn, lập tức liền mùa xuân. Nhìn xem điển viên phong cảnh cũng là cực diệu. Vẫn luôn quan sát Âu Dương San, Nhạc Linh Chi trong lòng gật đầu. Lúc này nàng xác định, bà ngoại là thật sự có tâm đi xem nàng nương mộ bia. Chẳng qua nàng không quá dám đề. Phỏng chừng nàng dùng rất lớn dũng khí mới quyết định chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi đem về Cố gia thôn ăn Tết chuyện này nói cho đại gia. Cố Oánh cao hứng đến nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, ta đã sớm tưởng về Cố gia thôn. Nàng tưởng trong thôn tiểu đồng bọn, Linh Chi tỷ, chúng ta khi nào xuất phát? Nhạc Linh Chi mỉm cười, không vội, ngày mai mới xuất phát, chờ một lát chúng ta đi mua đồ vật, người muốn hay không cùng đi? Cố Oánh chạy nhanh trả lời. Muốn, ta hôm nay có rảnh, niên quan gần, nữ phu tử xin nghỉ về nhà ăn Tết. Nàng đến tự mình chọn chút lễ vật đưa cho những cái đó tiểu đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tinh nghe được có tân địa phương nhưng đi, so với ai khác đều hưng phấn, đi ra ngoài mua đồ vật, khẳng định không thể thiếu nàng lạp. Âu Dương San trong lòng thực kích động, giữ chặt Nhạc Linh Chi. Bà ngoại cũng đi mua vài thứ, Nhạc Linh Chi quay đầu lại xem nàng, liền nhìn đến nàng hốc mắt ướt át. Nàng nhỏ giọng hỏi, bà ngoại tưởng mua cái gì đồ vật, không bằng nói cho ta giúp bà ngoại mua trở về. Âu Dương San lắc đầu. Ta tưởng chính mình chọn, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.